Thần nông tiểu y tiên, chương 1580, người xấu giữa đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Nhị Ni khóc lóc xin tha. Thấu đáo, ngươi không cần lại đánh. Ta thật sự biết sai rồi. Thấu đáo, ngươi không cần như vậy. Tô Thấu Đáo lại không đem Vương Nhị Ni để vào mắt. Lại bắt đầu đánh Vương Nhị Ni. Vương Nhị Ni nhìn qua thập phần đáng thương, Lương Phi thật sự không hiểu được, tại đây trên đời, như thế nào sẽ có loại người này? Vương Nhị Ni đôi mắt mù, như thế nào sẽ coi trọng loại này nam nhân? Lương Phi thật sự không hiểu được, Vương Nhị Ni vì sao cùng này Tô Thấu Đáo đi được như thế thân cận? C, H, in H, sửa B, ở chuyện N, thích H, C, ớt E. NET Tô Thấu Đáo bởi vì uống lên hạ độc thủy. Lúc này vẫn luôn đau bụng, đánh một hồi, hắn cũng mệt mỏi, hơn nữa bụng đau, hắn chính khắp nơi tìm WC. Thấu Đáo, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao vậy? Vương Nhị Ni gương mặt đỏ bừng, bị Tô Thấu Đáo đánh đến đã vết thương chồng chất, nhưng lúc này còn như thế quan tâm Tô Thấu Đáo. Ngươi cái này tiện nữ nhân, ngươi nhanh lên cút cho ta. Ta phía trước nói qua, làm ngươi hảo sinh nhìn Lương Phi. Hắn nếu là muốn tìm ta phiền toái, ngươi nhất định phải trước tiên cho ta biết. Ngươi có biết, hôm nay ta có bao nhiêu mất mặt? Lương Phi đi ta trong tiệm, ngươi như thế nào không có trước tiên cho ta biết? Tô Thấu Đáo ôm bụng, tiến lên đối Vương Nhị Ni lại là một cái tát. Lương Phi nhìn đến nơi này, mới bừng tỉnh đại ngộ, giống Tô Thấu Đáo loại người này, như thế nào sẽ coi trọng Vương Nhị Ni? Hắn sở dĩ tiếp cận Vương Nhị Ni, vì chính là làm nàng giám thị Lương Phi nhất cử nhất động. Không thể tưởng được, Tô Thấu Đáo hiện tại còn làm loại này nghề nghiệp, tổng hội tìm các loại lý do tiếp cận nữ nhân, sau đó lợi dụng nữ nhân vì hắn làm tới. Phía trước hắn tiểu đệ chính là làm như vậy. Không thể tưởng được, hiện giờ ngay cả Tô Thấu Đáo cũng tự mình ra trận. Chỉ là đáng thương Vương Nhị Ni, nàng là cái không tồi nữ nhân. Bởi vì trước đây kết hôn sau, ở đêm tân hôn, đã chết nam nhân, rơi vào đường cùng, nàng đành phải ở người khác trong tiếng chửi rủa sinh hoạt. Hiện giờ rốt cuộc đi vào trấn trên, lên làm giám đốc. Nguyên bản nàng có thể quá thượng càng tốt sinh hoạt, một lần nữa bắt đầu nàng sinh hoạt, chưa từng tưởng, lại gặp Tô Thấu Đáo loại này tiện nhân. Lương Phi nhìn đến nơi này, cũng nhìn không được nữa, Lương Phi vừa định chạy tiến lên, lại bị Tiểu Linh một phen kéo lại. Khác Lương Phi không thể tưởng được chính là, vì sao Tiểu Linh cũng xuất hiện tại đây, mới vừa rồi hắn xem đến thật. Tiểu Linh đã tan tầm rời đi. Lương Tổng, không cần, không cần, lúc này qua đi, ngươi làm Vương Giám Đốc làm sao bây giờ? Làm cho chúng ta mặt quá nan kham. Vương Giám Đốc chính là yêu nhất mặt mũi. Lúc này qua đi, nàng sẽ tức giận. Nghe Tiểu Linh như vậy vừa nói, Lương Phi đành phải làm bãi. Lúc này chỉ thấy Vương Nhị Ni nâng Tô Thấu Đáo rời đi. Tiểu Linh nhìn bọn họ đi xa, bất đắc dĩ thở dài. Lương Tổng, kỳ thật chuyện này, ta đã sớm biết, chỉ là vẫn luôn không dám nói cho ngài. Vương Giám Đốc tốt như vậy nữ nhân, như thế nào sẽ cùng người nam nhân này đi đến cùng nhau? Thật là đôi mắt mù. Tiểu Linh, bọn họ ở bên nhau đã bao lâu? Tô Thấu Đáo tiểu tử này là hỗn đản. Hắn nếu thiệt tình thích Vương Giám Đốc, ta sẽ không quản này đó nhàn sự. Rốt cuộc Vương Giám Đốc cũng là độc thân, nàng có theo đuổi hạnh phúc quyền lực, nhưng tiểu tử này rõ ràng ở lợi dụng nàng. Vì sao Vương Giám Đốc thấy không rõ? Lương Phi càng nói càng sinh khí. Hắn thật sự không nghĩ ra. Ở ngay lúc này, Vương Nhị Ni cư nhiên cùng Tô Thấu Đáo đi đến cùng nhau. Này Tô Thấu Đáo chính là có tiếng ương ngạnh. Lương Phi nhớ rõ, Vương Nhị Ni ghét nhất loại này nam nhân, cùng với theo Tô Thấu Đáo, còn không bằng theo kia thành thật Tiểu Cương. Tiểu Linh vừa đi, một bên nhíu mày nói, Lương Tổng, chuyện này, ta ở trong lòng thật lâu, vẫn luôn muốn nói cho ngài. Vương Giám Đốc lần trước điện giật, nằm viện sau, liền cùng Tô Thấu Đáo đi được thập phần thân cận. Bọn họ hai người cũng không biết sao, liền đi đến cùng đi. Từ bệnh viện trở về sau, Vương Giám Đốc liền dọn ra đi, cùng Tô Thấu Đáo ở cùng một chỗ. Hai người liền ở gần đây thuê phòng ở, nghe nói Tô Thấu Đáo là có gia. Nhưng Vương Giám Đốc là cái chết quá nam nhân tiểu quả phụ. Hơn nữa, Tô Thấu Đáo không phải thật sự thích Vương Giám Đốc, lại như thế nào sẽ đem nàng mang về nhà đi chủ. Cho nên này thuê nhà tiền, cũng là Vương Giám Đốc ra. Tô Thấu Đáo tuy rằng là cái đại lão bản, nhưng cũng không bỏ được vì Vương Giám Đốc tiêu tiền. Hai người sở hữu chi tiêu, toàn bộ là Vương Giám Đốc ra. Liền tính Vương Giám Đốc đối Tô Thấu Đáo lại hảo, người nam nhân này động bất động liền đánh người. Có đôi khi Vương Giám Đốc nhiều lời nói mấy câu, Tô Thấu Đáo đối nàng chính là một trận tay đấm chân đá. Ta thật là không nghĩ ra, Vương Giám Đốc đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là chứ ma không thành? Tiểu Linh bất đắc dĩ nói, vừa nói, một bên chảy nước mắt. Tiểu Linh cùng Vương Nhị Ni quan hệ thực hảo, có thể nói, hai người tình cùng tỉ muội. Hiện giờ Vương Nhị Ni quá loại này nhật tử, ngay cả nàng bạn tốt Tiểu Linh cũng nhìn không được. Tiểu Linh, ngươi đừng khóc, ngày mai ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Lương Phi từng câu từng chữ nói, nguyên bản hắn không nghĩ quản công nhân việc tư, nhưng Vương Nhị Ni sự, hắn quản định rồi. Giống Tô Thấu Đáo loại người này, hắn là rõ ràng muốn lợi dụng Vương Nhị Ni, nhưng cái này ngốc nữ nhân, lại như thế nào cũng nhìn không thấu này hết thảy. Hiện giờ dưới tình huống như vậy, có thể giúp Vương Nhị Ni cũng chỉ có Lương Phi một người. Tô Thấu Đáo chính là này trấn trên số một số hai tên côn đồ. Tuy rằng hiện giờ suy tàn, nhưng hắn lại là cái tàn nhẫn độc ác người. Không có người dám cùng hắn làm đối. Lương Phi sau khi trở về, tâm tình thật lâu không được bình tĩnh, vẫn luôn suy nghĩ có quan hệ Vương Nhị Ni sự tình. Lương Phi càng nghĩ càng sinh khí. Tới rồi buổi tối 9 giờ, Lương Phi đi vào thần nông điện, bắt đầu tu luyện. Hắn mấy ngày hôm trước đi đổ thạch, thắng được một khối mẹ tổ lục ngọc thạch. Nguyên bản hắn muốn đem này khối ngọc thạch đưa cho Dễ Thường Thường. Chính là cái này ngốc đầu ngốc não nữ nhân, cũng không thích này đó quý trọng đồ vật. Rơi vào đường cùng, Lương Phi đành phải đem chúng nó mang nhập tiên cảnh chung. Lương Phi lần này tu luyện thực thuận, nguyên khí tràn đầy, hai cái canh giờ qua đi. Lương Phi liền cảm giác thần nhẹ khí sảng, tâm tình sung sướng. Đương hắn rời đi tiên cảnh khi đã là buổi tối 10 giờ chung. Lương Phi có chút đói bụng, liền chuẩn bị đi mua chút ăn. Hắn sở trụ cho thuê phòng ở trấn trên tương đối phồn hoa mảnh đất. Hắn vừa mới xuống lầu, liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Người này không phải người khác, đúng là Lôi Tam. Lương Phi tuy rằng cùng Lôi Tam cùng ở trấn trên, nhưng hai người cũng không ngừng thường gặp nhau. Lôi Tam chính vẻ mặt khuôn mặt u sầu ngồi ở dưới lầu. Nhìn đến Lương Phi sau, hắn lập tức đứng lên, nhìn qua vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Lôi Tam, đã trễ thế này, ngươi như thế nào tại đây? Mới vừa tan tầm sao? Lương Phi vừa nói sau, Lôi Tam lấy ra yên, bắt đầu đi tháp xoạch trừu lên. Lương Phi, người này không phải nói giỡn sao? Buổi chiều ngươi rời khỏi sau, chúng ta trong tiệm liền loạn thành một đoàn. Khách nhân bị đưa vào bệnh viện, ta bị mang vào cục cảnh sát, hiện tại mới thả ra. Lôi Tam cười lạnh nói. Lương Phi vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Lôi Tam. Cái gì? Tình huống như thế nào? Ngươi như thế nào đi cục cảnh sát? Lương Tổng, ngươi liền không cần giả bộ hồ đồ. Còn không phải bởi vì ngươi, ta là đầu bếp, trong tiệm ra loại sự tình này, ta đương nhiên là cái thứ nhất bị mang đi, cách trương.